Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 180, cự tuyệt thăng nhiệm thiếu tướng. Sự tình tiến triển so Longinus đoán trước còn tốt hơn quá nhiều. Mượn nhờ sự kiện này, hắn tại bản bộ danh tiếng đã đuổi sát Sakazuki ba người. Thậm chí, tại bên ngoài những cái kia người không biết chuyện trong mắt, hắn là so ba đại quái vật trung tướng còn muốn lợi hại hơn siêu cấp tân tinh. Xuất hiện loại tình huống này, cũng không phải nói Sakazuki bọn họ không có bắt qua cái gì đại hải tặc. Sở dĩ lại biến thành dạng này, là bởi vì bọn hắn sự tích kém xa Longinus dạng này có truyền kỳ tính. Vì bắt từ trong tay mình đào tẩu hải tặc, đá mài 2 năm, sau đó nhất triều phấn khởi, độc thân xâm nhập trại địch, cuối cùng lấy một hòn đảo bị tiêu diệt cùng gần vạn hải tặc táng thân làm đại giá đánh giết tặc thủ lĩnh Wando. Loại kinh nghiệm này không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp nhân dân quần chúng đối với anh hùng ảo tưởng. Càng khi Wando vẫn là đã từng cùng Roger dâu trắng bọn người tranh phong đại hải tặc lúc. Dạng này kinh lịch liền càng thêm có sử thi cùng truyền thuyết đặc tính. Loại này thoải mái chập trùng sử thi truyền thuyết mới có người đi truyền tụng. Tuy nhiên sự tình tiến triển thuận lợi, nhưng lấy Longinus tính cách ngược lại cũng không trở thành đối với cái này hớn hở ra mặt. Vẫn như cũ là như là thường ngày một dạng khiêm tốn ôn hòa hồi phục mỗi người vấn an. Longinus thượng tá thật sự là thái ôn nhu, cùng gặp trung tướng một dạng, đối mỗi người đều không có giá đỡ đâu. Nếu không tại sao nói là anh hùng chuyện nhận. Bất quá, người xưng hô này đoán chừng rất nhanh liền đến biến động. Ta biết, lần sau gặp lại hẳn là liền phải xưng hô Longinus chuẩn tướng hoặc là Longinus thiếu tướng. Đổi lại người khác, còn trẻ như vậy liền có thể tấn thăng tướng cấp quân hàm ta khẳng định không phục. Nhưng là Longinus thượng tá lời nói, liền xem như trực tiếp vượt qua đến trung tướng ta cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Đúng thế. Từ Longinus thượng tá có can đảm vì một số người bình thường chém giết một vị quốc vương một khắc. Này bắt đầu, ta cả đời này liền đều là thượng tá tử trung. Longinus bình tĩnh từ như hướng đi nguyên soái văn phòng. Tựa hồ sau lưng những cái kia hoặc là sùng bái hoặc là kính ngưỡng nói nhỏ liền hắn tốc độ cũng không thể nhiễu loạn nửa phần. Nguyên soái trong văn phòng. Quen thuộc tam cự đầu ngồi tại bên trong, phụ trách thể hiện tồn tại cảm giác nguyên soái công, phụ trách đem khống toàn cục trí tướng Sengoku, cùng phụ trách bị người giám thị ăn dưa quần chúng gặp. Longinus, ngươi ngồi xuống trước đã. Đúng, nói đến, ngươi tại bản bộ cũng đã thời gian 3 năm, khoảng không tán thưởng nói, không nghĩ tới. Tại trước khi tốt nghiệp trả lại cho ta một cái như vậy đại kinh hỉ. Ngươi lần này đánh giết Wando hành động, thế nhưng là để mảnh này hỗn loạn đại hải đều thanh tịnh không ít. Ta chẳng qua là đền bù trước, đây phạm phải sai lầm, không có gì tốt đáng giá ca ngợi. Quá quá khiêm tốn hư cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phương diện này, ngươi ngược lại là thật hẳn là học một ít gặp. Ha ha. Đó là, lão phu từ trước đến nay là, gặp đang nói, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, khoảng không nguyên soái lời này, sẽ không phải là móc lấy chỗ ngoặt nói hắn ra mặt dày à. Bất quá, ngươi ngược lại là cũng cho ta ra cái không nhỏ nan đề. Khoảng không thở dài nói, lúc đầu lấy ngươi công tích, ta là dự định tại ngươi sau khi tốt nghiệp đưa ngươi thăng chức làm chuẩn tướng. Thế nhưng là ngươi làm cái này vừa ra, ta không cho ngươi một cái thiếu tướng quân hàm đều cảm thấy mình thưởng phạt bất công. Thế, nhưng là, 17 tuổi thiếu tướng, khoảng không lắc đầu, đã không biết dùng cái gì lời nói qua hình dung. Hải quân sớm nhất tấn thăng ghi chép là từ Cu San lập nên. 21 tuổi chuẩn tướng, 24 tuổi thiếu tướng, 27 tuổi trung tướng. loại này ghi chép thực đã đầy đủ rung động. Phải biết, Sakazuki 23 tuổi hải quân, Borsalino 26 tuổi hải quân. Tuy nhiên bọn họ tấn thăng tốc độ có lẽ không sai biệt lắm. Nhưng cho người ta rung động lại là hoàn toàn khác biệt. Mà Longinus 17 tuổi thiếu tướng lời nói, liền thật chỉ có thể dùng ra nghiên cứu để hình dung. Khoảng không nguyên soái, thực, đây cũng là ta hôm nay dự định nói chuyện chủ yếu. Longinus mỉm cười nói, mời tuyệt đối không nên bởi vì Wando sự tình đem ta đặc biệt đề bạt. Có thể lời nói, ta càng hy vọng bằng vào chính mình chân thực công tích từng bước một tấn thăng lên. Ngươi dự định cự tuyệt thăng nhiệm thiếu tướng. Khoảng không hơi kinh ngạc đồng thời quét mắt gặp. Hai người này một cái cự tuyệt thăng nhiệm thiếu tướng, một cái cự tuyệt thăng nhiệm đại tướng. Quân hàm này chẳng lẽ có độc hay sao? Gặp tự đắc gật gật đầu. Tiểu tử này cuối cùng là có thể lĩnh ngộ hắn vĩ ngạn nhân cách mị lực. Vâng, xin nhớ. Longinus tự nhiên không là bởi vì chính mình cho ra lý do kia mà lựa chọn cự tuyệt. Hắn là từ cấp độ càng sâu trên lợi ích tiến hành cân nhắc. Đơn thuần lấy thực lực đến luận, đừng nói là thiếu tướng, cũng là đại bộ phận trung tướng thực lực đều không nhất định có hắn mạnh. Nhưng hải quân không giống với hải tặc, tư lịch một cửa ải này là vĩnh còn lâu mới có thể coi nhẹ cân nhắc. Đừng nhìn rất nhiều người ngoài miệng nói đối với hắn trở thành thiếu tướng đều rất là chịu phục. Nhưng ở sâu trong nội tâm đều sẽ để lại một cây gai. Đố kỵ cùng phẫn hận hạt giống một khi chôn xuống, cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy ra. Tuy nói loại chuyện này không ảnh hưởng toàn cục, nhưng đối với truy cầu hoàn mỹ Longinus tới nói, hắn cũng không hy vọng chính mình lý lịch bên trên xuất hiện chỗ bẩn. Mà lại, người vốn chính là một loại rất kỳ quái sinh vật. Nếu như hắn tấn thăng thiếu tướng, có thể sẽ có thật nhiều người bất mãn phẫn hận. Nhưng nếu như hắn là tấn thăng chuẩn tướng, đồng dạng một nhóm người cũng có thể liền sẽ cảm thấy có tấm màn đen. Phản quay đầu lại vì hắn bênh vực kẻ yếu. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, 17 tuổi chuẩn tướng đều có chút kinh hãi thế tục. Nhưng dạng này vừa so sánh, nói không chừng đại đa số người đều sẽ cho rằng hắn 17 tuổi mới trở thành chuẩn tướng thật. Sự là thái ủy khuất. Không ít người đoán chừng sẽ vì hắn não bổ ra một cái bi tình anh hùng hình tượng. Huống chi, lấy hắn thực lực cùng công tích, dù là học Kizaru không lý tưởng, đều có thể tại một trong vòng 2 năm trọng vừa mới thăng cấp thiếu tướng. Bởi vậy, hắn thực sự không cần thiết vì một thời gian 2 năm ảnh hưởng mình tại hải quân nội bộ danh dự. Rất lợi hại hiển nhiên. Khoảng không cũng là vừa rồi nâng lên loại người kia một trong. Tấn thăng thiếu tướng, hắn cảm thấy có chút qua. Có thể nghe được Longinus cự tuyệt thăng nhiệm, hắn lại cảm thấy chuẩn tướng đối Longinus quá không công bằng. Đau đầu a, vì cái gì lại không thể có một cái chuẩn thiếu tướng đâu. Khoảng không nguyên soái, thực ngươi không cần quá mức khó xử. Đây là ta tự mình lựa chọn. Bắt hải tặc nếu như vẻn vẹn vì tấn thăng quân hàm lời nói liền mất đi nó tránh thức ý nghĩa. Longinus mặt không đỏ tim không đập nói. Huống chi, 17 tuổi liền có thể trở thành chuẩn tướng đã là bản bộ đối ta lớn nhất tán thành. Ai, người thành thật thở dài một tiếng. Vậy được rồi, chỉ là ủy khuất ngươi. Ngẫm lại, khoảng không vẫn là quyết định bổ sung một câu. Tối đa một thời gian 2 năm, ta liền sẽ đem ngươi quân hàm trích phần trăm thiếu tướng. Lần này, Longinus tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cảm ơn khoảng không nguyên soái, ta nhất định sẽ nỗ lực để cho mình xứng với cái thân phận này. Ha ha, nếu như không phải lo lắng người khác bất mãn, ta đều định đem ngươi trực tiếp xách vì trung tướng. Chí ít. Ngươi so cái nào đó ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa đáng tin quá nhiều. Gặp một mặt mộng bức. O đê o sao. Hắn hôm nay đều không nói lời nào. Làm sao còn có thể đem nồi vung ra trên người hắn đến.